Truyền kỳ chiến thần, chương 1759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1759 Tô Uyên múa thanh trường kiếm, rút ra hai luồng khí kiếm băng giá giữa trời và đất, trực tiếp chém con rồng lửa thành 10 đoạn nhai người liên tục làm phép, càng ngày càng gần nhau, tình thế chiến đấu càng lúc càng trở nên nguy hiểm, tiếng gầm rú không ngừng, giống như tiếng sấm bị bóp nghẹt vang vọng khắp trời đất. Vô số không gian bị xé nát, và giữa những vết nứt đó, những luồng gió u ám tỏa ra. Phía trên không khí hoàn toàn bị chia cắt thành hai màu, một nửa là màu đỏ của lửa, nửa còn lại là màu lam của băng. Hai nơi sức mạnh tiếp xúc không ngừng va chạm chém giết, bao phát ra từng tiếng nổ ầm vang, tranh đoạt không ngừng. Nhưng sẽ nhanh thôi, ngọn lửa bên kia của Sài Chính Viêm đã có một loại cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Ông thua rồi, Tô Uyên lạnh lùng nói. Sài Chính Viêm giống to, ông ta không cam lòng bị một nữ tu đánh bại, thu lại ngọn lửa toàn thân, ông ta đột nhiên lao về phía Tô Uyên, tính đánh cực lần cuối. Phanh, một đạo trường khí của Tô Uyên đập vào trên người Sài Chính Đạo, trực tiếp đóng băng hắn. Cơ thể kia giống như tượng băng, rơi xuống từ giữa không trung, trực tiếp rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Tiên nữ cẩn thận sau lưng, lúc này Trần Công Tử đột nhiên hét lên. Lại là người đàn ông đầu chọc kia, vậy mà nhân lúc Tô Uyên chú ý Sài Chính Viêm, vụng trộm đứng sau lưng Tô Uyên. Sài Chính Viêm chết rồi, vậy cô và thằng nhóc kia đều là của tôi. Vẻ mặt người đàn ông đầu chọc đầy tham lam, trước đây gã ta có cơ hội cứu Sài Chính Viêm, nhưng gã ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt, gã ta chờ chính là chờ cơ hội lúc này. Bịch một tiếng, một chưởng của người đàn ông nặng nề đánh vào lưng Tô Uyên. Đồng thời trong bàn tay gã ta, một làn khói đen tanh hôi đột nhiên lan tràn ra, nụ cười trên mặt người đàn ông càng đậm, tu vi của gã ta thuộc top 3 của nhà họ Sài, nhưng bản lĩnh dùng độc là đứng đầu nhà họ Sài. Gã ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, dù cho tốn thời gian 5 năm điều phối kỳ độc thiên hạ, tiến hành thử nghiệm trong 10 người phàm, giết hại mấy vạn sinh mệnh vô tội, cuối cùng xác định được chất độc lợi hại nhất. Chuyện này gã ta thường xuyên nhắc tới, chứng minh mình tu đạo vất vả, những người nhà họ Sài khác cũng đều có hơi bội phục, hơn nữa không ai quan tâm sự sống chết của những người phàm tục kia. Mà lúc này người đàn ông thúc giục đúng là loại độc nhất trong những chất độc gã ta luyện chế kia. Thứ này chẳng những có thể khiến tu vi kẻ địch bị gã ta khống chế, hơn nữa sẽ mất đi ý thức suy nghĩ, biến thành con rối của gã ta. Chấm, vóc dáng người con gái này tựa tiên nữ, cứ giết như vậy quá đáng tiếc, đương nhiên phải đùa giỡn thật tốt một phen rồi giết. Đôi mắt người đàn ông tỏa ra lửa nóng, gã ta thu tay về, đang định nhìn thành quả một chút. Nhưng cái liếc nhìn này khiến sắc mặt người đàn ông lập tức trắng bệch. Tô Uyên trước mắt bị gã ta dùng độc sương mù, vậy mà giống như mực nước nhỏ vào, giống như nước trong lan ra, sau đó chảy khắp toàn thân. Cách chương.